Khuynh Tẫn Triển Miên, chương 9, Tâm Tư Mỗi Người. Góc truyện audio.com. Tần Vô Song hô hấp cứng lại. Mỹ cảnh khó có thể tưởng tượng trước mắt kia, mê hoặc con mắt hắn. Phải biết rằng, Tần Vô Song tại nhất khắc đẩy ra khăn voan của Vân Khuynh. Khi hắn thấy Vân Khuynh không giống tân nương tử bình thường ngượng ngùng, trong nháy mắt dũng cảm ngẩng đầu nhìn hắn, Tần Vô Song liền bị chấn động thật sâu. Nhiều năm như vậy, mỹ nhân thế nào Tần Vô Song chưa thấy qua. Thế nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt dưới giá y hỏa hồng sắc làm nổi bật. Có vẻ càng thêm trắng nõn, tiếp tục thật sâu đập mạnh đến linh hồn của Tần Vô Song. Khiến tâm hắn trong nháy mắt rơi vào tay giặc, không nơi để chạy, mày tinh tế vi loan sắc chạy thanh đạm, mũi khéo léo là lướt thẳng cao khả ái, môi cong yêu mỹ sáng bóng non mềm. Hai gò má trong bạch lộ hồng nhẹ nhiễm son sắc, thấy thế nào cũng là một mỹ nhân trong sáng như ngọc. Thấy thế nào cũng khiến người ta luyến tiếc rời đi ánh mắt. Thế nhưng, tối hấp dẫn nhân, lại là ánh mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Ánh mắt kia, to mà sáng sủa, con ngươi đen kịt như mực của trẻ con. Có vẻ thâm thúy không gì sánh được, giống như có thể đem linh hồn người ta hút vào. Nhưng mà, cái loại thâm thúy này, không những không khiến người ta cảm thấy thâm trầm, trái lại nghĩ rất thuần túy, càng lộ vẻ ánh mắt hắc bạch phân minh, càng có thể rõ ràng chiếu ra bất luận cái gì ảnh ngược. Sạch sẽ khiến người ta mê luyến, hoặc là tàn phá, đây rốt cuộc là tinh yêu mị hoặc nhân, hay là tiên thánh khiết sạch sẽ. Trong nháy mắt thấy rõ Vân Khuynh, Tần Vô Song mê muội, bởi vì dung mạo Vân Khuynh tuy rằng rất đẹp, nhưng Tần Vô Song tuyệt đối gặp qua người tuấn mỹ xinh đẹp như y, rõ ràng gặp qua nhiều như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác một Vân Khuynh có thể khiến Tần Vô Song thất sắc đến thế. Khó có thể hô hấp, khó có thể rời đi đường nhìn như vậy, cảm giác cường liệt như vậy. Đã định trước là trong nháy mắt Tần Vô Song thấy rõ Vân Khuynh. Đi xuống quyết tâm, người trước mắt, nhất định phải thuộc về Tần Vô Song hắn. Hơn nữa chỉ mình hắn, cho dù Vân Khuynh nói y là nam tử, cho dù Vân Khuynh nói y vốn không phải người hắn muốn kết hôn. Cũng không sao, Tần Vô Song không quan tâm, trên thế gian này, ngoại trừ tổ tông nhà mình ra, vô luận là cái gì luân lý cương thường, hay là cái gì quân quân thần thần, đều là dám cho không kêu. Bất quá, Tần Vô Song rất may mắn Vân Khuynh cùng hắn bái đường. Bằng không, gia quy Tần gia chỉ có thể thú một người thê tử kia. Nhất định khiến hắn đánh mất Vân Khuynh. Tần Vô Song vốn là bị dục vọng dàn vặt khó có thể chịu được. Phi thường muốn Vân Khuynh, lúc nhìn theo giá y của Vân Khuynh trượt xuống mà lộ ra bờ vai trắng nõn mượt mà. Đôi mắt hắn mạnh mẽ co rụt lại. Bất quá, hắn lập tức nghiêng mặt, đi về phía trước một bước. Thân thủ đem Vân Khuynh nửa ôm nhập vào trong lòng, lục lọi lấy tay đè lại y bào của Vân Khuynh, ngăn cản giá y trượt xuống, ngón tay thô ráp của hắn, không thể tránh khỏi tiếp xúc tới bờ vai Vân Khuynh, ôn độ kia dĩ nhiên nóng rực giống như là muốn làm bỏng Vân Khuynh. Ngươi, không phải nói có chuyện ta phải biết muốn nói cho ta sao? Tần Vô Song chuyển động yết hầu một chút, thanh âm khàn khàn lợi hại. Con mắt đỏ đậm, trên mặt cũng là một mảnh đỏ đậm. Vân Khuynh bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, cười khẽ một tiếng, nam nhân này, cho dù dưới tình huống lúc này, cũng có thể thanh tỉnh cố kỵ y cảm thụ như vậy. Phần tâm này, rất tốt, nói vậy, hắn là thực sự quyết định đem Vân Khuynh để ở trong lòng. Cho nên mới lưu ý mỗi một câu nói của Vân Khuynh. Tần Vô Song như vậy. Tuy rằng hiện tại Vân Khuynh còn không có ái thượng hắn, nhưng hảo cảm đối với hắn đã không ngừng kéo lên. Cái gì bị Chu Di cửu tộc, cái gì chiếm núi Vi Vương, liên quan đến Vân Khuynh chuyện gì? Vân Khuynh chỉ biết là, nam nhân trước mắt này, thực sự đáng giá để y thử nghiệm. Vân Khuynh thân thủ chủ động vòng trụ thắt lưng Tần Vô Song. Ngươi phải biết đến, chính là thân thể của ta. Vân Khuynh vừa nói xong, Tần Vô Song cho rằng Vân Khuynh là đang cùng hắn ve vãn. Đúng là ngây người một chút, Vân Khuynh thấy Tần Vô Song hình dạng ngốc lăng liền câu câu thần. Phượng mâu hơi nheo lại, Chẳng lẽ, Tần Vô Song cho rằng y là một tiểu cừu xấu hổ? Đáng tiếc, đến từ thế kỷ 21, y xem qua vô số sách đam mỹ, cùng phim ảnh đam mỹ, bản thân lại là gay, thế nào lại là tiểu bạch dương chân chính hồn nhiên? Mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lý luận kinh nghiệm, thế nhưng tương đương phong phú. Cách chương.